Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1655. Chú Strixiger muốn giữ người lại, nhưng đối phương trước khi đến đã có chuẩn bị. Ông ấy hoàn toàn không còn cách nào khai trơn nữa. Nơi riêng ở có rất ít canh phòng, dù sao cũng là con gái nhỏ, trên người mang bệnh dữ, ở trong nhà chịu không ít lạnh nhạt, đi tìm anh hai thôi. Sợ là không tìm được rồi. Lucia đắc ý nói, vừa mới nãy anh cả gọi anh hai đi cưỡi ngựa rồi, sợ là có chuyện thương lượng, đã phong tỏa toàn bộ chuồng ngựa rồi, không gặp người ngoài. Là chị cố ý à, Diện kìm nén mà nhíu mày. Thì sao chứ, Lucia không hề sợ hãi. Trên người Hứa Minh Tâm có phù hiệu gia tộc của em, chỉ dám động vào cô ấy một chút xem, thử xem. Diên lạnh lùng nhìn cô ta, trong đôi mắt màu xanh làm giống như đầy mực trở thành xanh lam u ám đáng so. Lucia nghe vậy nhíu chặt mày, vô cùng kinh ngạc nhìn cậu ấy. Thế mà em đưa cho cô ta bùa hộ mệnh của mình, em. Lucia tức giận không nói nên lời, cô ta có ý tung tin đồn nhảm, làm trong nơi này không phải gió thì chính là mưa, chỉ vì muốn có cái cớ danh chính ngân thuận để tra tấn Hứa Minh Tâm. Cũng không ngờ Diễn lại đem vật quý giá như vậy giao cho Hứa Minh Tâm. Chẳng lẽ là, Diên, chẳng lẽ em thật sự là người đồng tính? Em đã yêu Hứa Minh Tâm à, em cũng biết vinh quang của Catering được duy trì qua nhiều đời tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ suy đổi như em xuất hiện. Em còn sống cũng chỉ khiến gia tộc thêm ô nhục mà thôi. Nếu xu hướng tỉnh D, C của em không đúng thì em tự biết hậu quả rồi đó. Chị ba, bây giờ là thời buổi nào rồi, đến cả hoàng gia cũng chấp nhận cho người đồng tính có thể kết hôn kia. Chẳng lẽ chị ba dám coi thường hoàng gia sao? Nếu việc này lọt vào tai vua Trác thì không biết quốc vương bệ hạ sẽ buồn lòng đến mức nào nữa. Mặt khác đây cũng là phép tắc đã có từ lâu của gia tộc, bố lại là người văn minh, chắc chắn sẽ không làm khó em đâu. Và lại, đây chỉ là suy đoán của chị ba, em có thừa nhận mình là Lê đâu chứ? Em không thừa nhận, vậy thì sẽ có người khác thừa nhận. Lucia nheo mắt lại, lộ vẻ nham hiểm khi nói ra câu này. Miễn là chị không di ba tê chết cô ta thì phủ hiệu gia tộc có thể bảo vệ tính mạng cho chị, đúng không nào? Người đầu chăm sóc cô chủ Diễn cho tốt, thân thể em ấy yếu ớt, không thể ra ngoài phơi nắng phải giỏ, nhớ canh chừng cho cẩn thận. Dứt lời, Lucia xoay người rời đi, không quay đầu lại. Lòng Diên nóng như lửa đốt, lập tức nhờ chủ Strixiger tìm cách thông báo cho ca biết. Ca có thể tự do đi lại trong tòa thành này, đây là một đặc quyền mà Joss đã xin bố ban cho. Ca cũng là người duy nhất có thể thay mặt cho Joss mà đưa ra quyết định. Ca đã biết được hành động của Lucia nên vội vã chạy đến, thậm chí còn sử dụng đến vệ sĩ ngầm của Joss. Anh ta không thể trợ mắt mà nhìn Hứa Minh Tâm gặp chuyện không may, nếu không thì anh ta biết ăn nói ra sao với Cố Gia Huy đây. Nhưng muốn đòi người lại từ chỗ Lucia há có thể dễ dàng như thế chứ, cô ta đóng cửa không gặp, từ chối ca ở ngay ngoài cửa. Cách chương.